Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An An gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Đường Đến Tìm Em. Ngày hôm nay là những tình tiết rất là rùng rợn, bởi vì khi mà Chí Phong biết rằng là cô gái Phương Mỹ đang còn sống và anh ta sẽ lên kế hoạch để có thể gạt bỏ Phương Mỹ ra khỏi công ty và không muốn cho cô tìm lại bố mẹ ruột của chính mình. Liệu rằng những âm mưu của Chí Phong có thực hiện được hay không? Và cuộc đời của Phương Mỹ, cô gái tên Thanh Lam kia sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Tập đoàn Vương Đình đang hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Trong cuộc họp cổ đông sáng nay, chủ tịch quyết định sẽ tổ chức quy mô hơn mọi năm. Lần này bà Hoa sẽ tuyên bố người thừa kế của tập đoàn. Trình Hiền vừa huấn luyện xong, anh trở về phòng. Dạo gần đây việc đầu tiên anh làm khi có thời gian rảnh rỗi là cầm điện thoại lên xem. Từ bao giờ anh lại mong đợi tin nhắn của Thanh Lam? Điện thoại có người gọi đến, nhìn cái tên hiển thị, nụ cười trên môi của Trình Hiền nhạt dần. Lễ kỷ niệm này, mẹ sẽ công bố người thừa kế tập đoàn. Con không trách mẹ đấy chứ? Dạ vâng, con không ý kiến à? Thôi được, mẹ xem sự có mặt của con tại buổi lễ này chính là lời đồng ý. Tập đoàn Vương Đình do chính tay người ba quá cố của anh sáng lập, ban đầu chỉ là một khách sạn với quy mô nhỏ. Dần dần dưới sự nỗ lực bằng cả tâm huyết, ông đã có được chỗ đứng trên thương trường. Bao nhiêu năm qua, người phụ nữ sau lưng ông đã đứng ra lãnh đạo, đưa vị thế của tập đoàn ngày một vươn xa. Trong mắt người ngoài, bà là một nữ cường nhân, còn trong lòng Trình Hiền, tình thương của mẹ đã dành hết cho công việc. Giờ ăn trưa trong nhà ăn dành cho nhân viên, Thanh Lam nghe mọi người xôn xao bàn tán. Nhà họ Trình có hai người con trai, nhưng con trai cả chưa bao giờ xuất hiện. Vì thế chiếc ghế chủ tịch chắc chắn thuộc về Trình Hải. Tuệ Di lạnh nhạt đặt khay cơm ngồi đối diện Thanh Lam. Sao cậu ăn ít thế? Tôi đang giảm cân. Vóc dáng của cậu quyến rũ thế kia, lại còn giảm cân à? Nhưng mà vẫn thua cậu. Thanh Lam lắc đầu trước câu nói đùa của bản thân, nhưng với người đối diện, đây chính là câu nói thật lòng. Lý Doanh đến trễ nên những món anh thích đều hết sạch. Thấy hai cô gái ngồi góc bàn bên phải, anh bèn tiến đến. Lý Doanh vừa ngồi xuống, ánh mắt nhìn thấy khay thức ăn của Thanh Lam liền sáng rực. Thư ký Lam, cô định gộp bữa tối chung với bữa trưa đấy à? Thanh Lam hơi xấu hổ trước câu hỏi của Lý Doanh. Hôm nay đồ ăn rất ngon, cô liền gấp nhiều hơn mọi khi. Còn chưa kịp lên tiếng, một nửa thức ăn của cô đã chuyển sang khay của người bên cạnh. Tôi nói này, con gái ăn ít thôi, nhìn Tuệ Di mà học tập. Tôi thích ăn uống tùy hứng, chỉ cần no bụng là được. Trong từ điển của cô không có hai từ giảm cân à? Không, anh lấy hơi nhiều rồi đấy. Thanh Lam thật muốn đấm vào khuôn mặt đang cười vô hại kia. Lý Doanh mặc kệ, còn dừng dưng nói. Cảm ơn nhá, còn tôi chỉ cần ăn ngon là được. Tuệ Di kiệm lời hơn bình thường, ngồi nhìn hai người kia chí chóe. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay về vị trí làm việc. Lý Doanh còn cố tình chiêu ngươi Thanh Lam, xoa xoa cái bụng. Thư ký Lam, hôm sau làm phiền cô lấy giúp tôi ít đồ ăn giống như hôm nay nhé. Thanh Lam giờ nắm đấm về phía của anh. Cửa thang máy lúc này vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài hơi sững sờ. Thanh Lam nhanh chóng thu tay lại. Cô không nghĩ giám đốc lại xuất hiện, hai má đỏ ửng. Lý Doanh bên cạnh thì cười hà hê. Trình Hải này, thư ký của cậu đúng là hung dữ. Nhớ lại bộ dạng muốn đánh người vừa rồi của cô, có chút tinh nghịch lẫn đáng yêu, Trình Hải lắc đầu và cười trừ. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đoàn, Thanh Lam cũng tham dự với vai trò thư ký giám đốc. Các khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Sau màn phát biểu của chủ tịch, tiệc rượu sẽ bắt đầu. Tại sảnh chính của khách sạn, nhân viên ra vào tấp nập, hoa tươi, trái cây và rượu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Các nhân vật tham dự đều là những nhân vật có tiếng tăm. Anh trai cũng được mời, nên Tuệ Di liền xin theo. Bên ngoài khách sạn, giới truyền thông được đợi sẵn, chuẩn bị đưa tin nóng nhất về người được chọn ngày hôm nay. Trong một cửa hàng thời trang cao cấp, Trình Hải đang nhàn nhã xem tạp chí. Khi bức màn được vén ra, anh liền ngẩng đầu. Thành Lam xuất hiện với bộ lễ phục đỏ rực ôm sát người, tà được xẻ cao, khoe đôi chân dài thẳng tắp, làn da lấp ló sau lớp vải van trắng mịn mê người. Trình Hải cảm thấy cổ họng khô khốc, anh lắc đầu ho khan một tiếng. Nhìn thời gian cách buổi tiệc còn lâu, anh trực tiếp đứng lên chọn lễ phục cho cô. Cô thay bộ khác đi. Vâng. Thành Lam thở phào, khoác chiếc váy này trên người. Cô có cảm giác như không mặc gì, hở trên lẫn dưới. Quản lý cửa hàng còn một mực tư vấn bộ này rất hợp với cô. Trình Hải nhìn quanh một lượt, tầm mắt của anh rơi vào chiếc váy đặt trong tủ kính. Người đàn ông này nhìn qua đã biết là người có tiền, quản lý hớn hở giới thiệu. Màu xanh pastel rất phù hợp với vẻ thanh lịch của bạn gái anh. Được, lấy cho tôi. Thanh Lam cảm thấy câu người đẹp vì lụa thật sự là rất chính xác. Cô giống như một nàng công chúa. Bên dưới thân váy là từng lớp van mỏng nhẹ nhàng, viền ngực được đính đá, kết thành từng đóa hoa nhỏ, vừa thanh thoát lại sang trọng. Mỗi bước đi như lạc vào câu chuyện cổ tích. Khi bước vào cùng với Trình Hải, cô cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này. Trình Hải vừa vào đã được nhiều người vây quanh, đa số đều là những người chúc mừng anh. Thành Lam vui vẻ đi tới chỗ Tuệ Di. Hôm nay cô ấy như biến thành một người khác. Bộ váy đen tuyền bí ẩn, phần lưng được khoét sâu, khoe trọn đường cong gợi cảm. Một tí nữa thôi là không nhận ra cậu. Lạ lắm sao? Ừ, lạ, nhưng mà rất đẹp. Thành Lam thật lòng khen, nhưng Tuệ Di không thấy thành ý chút nào. Tâm tư đã bị xáo trộn khi thấy bản thân xuất hiện cùng với Trình Hải. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người đều hướng ánh mắt về người phụ nữ trên sân khấu. Bà là hình mẫu cho nữ cường nhân thành đạt, mạnh mẽ và uy quyền. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tập đoàn. Chúng tôi có được thành tựu ngày hôm nay cũng nhờ có sự ủng hộ của tất cả các vị. Chúng tôi rất biết ơn và xin hứa đáp lại bằng cả tâm huyết. Hôm nay tôi xin tuyên bố Trình Hải sẽ thay tôi tiếp quản tập đoàn. Người trẻ nhưng mà năng lực đều được ban lãnh đạo đánh giá rất cao. Tôi tin tương lai Vương Đình sẽ càng phát triển mạnh hơn nữa. Bên dưới là những chàng vỗ tay giòn giã, đa số đều tán thành quyết định này. Trong góc tối phía hành lang, một ánh mắt nham hiểm dõi theo cô gái đang nâng ly cùng với mọi người. Khi ly rượu trên tay được uống cạn, anh ta nở một nụ cười vô cùng hài lòng. Đỗ Thành Lam, tối nay cô chạy không thoát được đâu. Thành Lam lấy đĩa gắp một ít trái cây. Cô nghe được những lời xì xầm to nhỏ xung quanh, những ánh mắt ghen tị lẫn châm chọc. Ai cũng khen hôm nay cậu thật là xinh đẹp đấy. Tuệ Di cầm ly rượu xoay xoay, sắc đỏ của rượu dưới ánh đèn lung linh tạo nên một cảm giác mơ hồ. Thành Lam cảm thấy hơi choáng váng, dĩa trái cây đang cầm hơi lung lay. Cậu làm sao thế Thành Lam? À, tớ không sao đâu, tớ vào nhà vệ sinh một lát. Cơ thể Thành Lam như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô cảm thấy tay chân bồn rùn, một đôi giày da xuất hiện trước mắt cô. Thành Lam ngẩng đầu, dưới gọng kính, nhìn vào đôi mắt của anh ta, mang theo sự đắc ý. Cô không khỏe sao? Có cần tôi dìu cô không? Thành Lam trong lòng hoảng sợ, cô không muốn đến gần người đàn ông này, nên vội vàng xua tay. Tôi không sao đâu. Ấy, đợi đã. Anh bỏ tôi ra, ở đây đông người. Tôi không ngại kêu lên đâu. Nói xong cô vội vàng tìm kiếm nhà vệ sinh. Trong gương, khuôn mặt cô dần dần đỏ ửng, từng luồn lửa nóng đang dâng lên. Thành Lam mở vòi nước, tấp lên mặt. Cô dựa vào tường, hơi thở có phần dồn dập, cơ thể lại nảy sinh cái cảm giác ham muốn kỳ lạ. Sự xuất hiện vừa rồi của Chí Phong rõ ràng có ý đồ. Lúc anh ta nâng ly rượu về phía cô, còn cố ý vuốt ve người phụ nữ bên cạnh. Có khi nào anh ta giở trò với đồ uống của cô? Tuyệt đối không thể rơi vào tay người đàn ông bỉ ổi này. Thành Lam dùng chút sức lực cuối cùng, men theo ánh đèn tìm đến cửa thoát hiểm cuối nhà vệ sinh. Lối này dẫn ra khu vườn phía sau khách sạn, dù sao nơi này cũng không nguy hiểm bằng bên trong. Thành Lam định nhờ Tuệ Di giúp đỡ, nhưng điện thoại lại không đem trên người. Thậm chí bắt đầu mơ hồ, cô rơi vào vòng tay một người đàn ông, hơi thở thơm mát trên đỉnh đầu khiến cơ thể của cô dần dần thả lỏng. Trình Hiền không ngờ lại gặp cô trong tình huống này. Nhìn cô có vẻ rất khó chịu, bộ váy trên người đã bị kéo xuống lộ một mảng. Thành Lam, cô không sao đấy chứ? Thành âm trầm ấm của anh như kích thích cô. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống. Hương chanh mát lạnh nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi, hơi thở cả hai bắt đầu nhiễu loạn. Trình Hiền ngạc nhiên, nhưng sau đó lại không thoát ra được sự chủ động của Thanh Lam. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, đến khi người trong ngực dần dần thiếu dưỡng khí, Trình Hiền mới buông cô ra. Anh cảm nhận được những hành động bất thường của Thanh Lam, liền vội vàng đưa cô rời khỏi nơi này. Cô gái nhỏ bên ghế phụ không ngừng làm loạn, cơ thể của cô như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng cháy, miệng không ngừng nỉ non khó chịu. Cô cố gắng chịu đựng một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện. Không được, tôi không đến bệnh viện được. Giọng nói nũng nịu của cô làm tim của anh ngứa ngáy. Trình Hiền mím môi. Thôi được, vậy thì không đi nữa. Xe chạy một mạch đến căn hộ của Trình Hiền. Nơi này anh thường ghé qua mỗi khi về nhà. Cửa phòng bị đá văng, Thanh Lam như bạch tuộc bám trên người của anh. Ngay lúc này Trình Hiền không dám chắc mình có còn quân tử hay không. Môi cô rất mềm, thoang thoảng men rượu kích thích mọi ham muốn trên người của anh trỗi dậy. Thanh Lam, người trước mặt em bây giờ là ai? Anh vuốt lại mái tóc lộn xộn trước trán của cô, ánh mắt hai người giao nhau mang theo đầy dục vọng. Thanh Lam mờ mịt cầm tay anh, đặt lên dây kéo phía sau, chân của cô nhón lên, kéo người đàn ông trước mặt lại gần. Trung đoàn trưởng. Giọng điệu nỉ non của cô giống như một giọt nước tràn ly. Hôm nay cô rất đẹp, ánh mắt to tròn, mang theo vẻ ướt át, khiến anh không chịu được mà ngắm nhìn nhiều hơn. Trình Hiền bế cô gái nhỏ đặt lên giường, quần áo gấp gáp được cởi ra, vứt la liệt dưới sàn. Anh phải loay hoay một hồi mới cởi được bộ quần áo trên người của cô. Vừa rườm ra vừa nặng nề, dưới tác dụng của thuốc, Thành làm vặn vẹo, bầu ngực căng tròn, dán lên người của anh. Em rất khó chịu. Giây phút này, Trình Hiền vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Nhỡ mày, anh chiếm đoạt cô trong lúc cô bị bỏ thuốc, như vậy có đê tiện lắm hay không? Trình Hiền. Cô đột ngột ngồi bật dậy và ôm chầm lấy anh. Chút lý trí của anh bị đánh bại. Anh vùi đầu vào cổ của cô và hôn không ngừng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chạy khắp cơ thể. Khi anh ngậm lấy nụ hoa trước ngực, Thành làm như muốn nổ tung. Da thịt tiếp xúc mang lại cảm giác mát lạnh. Cô muốn nhiều hơn. Cô ưỡn người nghênh ngang đón từng nụ hôn của anh. Thành Lam, cho anh có được không? Giọng nói êm tai đầy quyến rũ. Thành Lam mê ly nhìn anh, bên môi nở một nụ cười. Cái gật đầu đồng ý của cô làm tim của anh đập điên cuồng. Anh nhanh chóng trút bỏ mọi ràng buộc giữa hai người. Khi Trình Hiền tiến vào, cảm giác khít chặt làm anh sảng khoái. Cô gái dưới thân vô cùng phối hợp, ưỡn người theo từng chuyển động của anh. Cô bám vào vai của Trình Hiền, theo bản năng đón nhận những cú va chạm mạnh mẽ. Anh thở dốc, mồ hôi túa ra, rơi xuống ngực của cô. Một lần rồi lại một lần, hai người nắm tay nhau, chạm đến thăng hoa. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, chẳng cần biết ai gọi, Trình Hiền nheo mắt tắt nguồn. Cô gái trong ngực bị anh giày vò cả đêm, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh mơn trớn làn da mịn màng, da thịt ở cổ trắng nõn, từng dấu hôn xanh tím lấp ló. Bên dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng. Trong giấc ngủ, Thành làm cảm giác ngứa ngáy trước ngực, cơ thể như có từng làn nước mát lạnh tưới qua. Cô dần mở mắt, Trình Hiền đang gặm nhấm xương quai xanh, tay thuần thục vuốt ve đùi của cô. Em còn đau. Anh sẽ nhẹ nhàng. Có thật không? Anh thề đấy. Thành làm không đỡ được sự sung sướng mà anh mang lại. Trình Hiền dụ dỗ cô thành công, lăn lộn vài vòng. Người đàn ông này tinh lực rất dồi dào, cả đêm qua cô không biết hai người đã làm mấy lần. Hai người tỉnh lại, một lần nữa thì trời đã về trưa. Trình Hiền trông có vẻ tràn đầy năng lượng, một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được ham muốn mãnh liệt của bản thân. Anh hôn cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đem chăn đắp lại cho cô, rồi xỏ dép xuống giường. Thành làm thức dậy toàn thân đau nhức, người bên cạnh không thấy đâu. Cô đem chăn quấn lên người, lê từng bước vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong nước nóng, cơ thể dần dần thoải mái. Đêm qua là đêm, cô đã biến thành phụ nữ. Thành làm không hối hận, cô thừa nhận mình có tình cảm với Trình Hiền, muốn cùng anh tiến xa hơn nữa. Đem mái tóc ẩm sấy khô, cô mở tủ quần áo của anh, lấy ra một chiếc áo sơ mi mặc lên người. Trình Hiền đang nấu ăn trong bếp. Khi cô xuất hiện, anh cảm thấy toàn thân nóng rực. Dưới lớp áo mỏng là một thân hình nóng bỏng, đôi chân thẳng tắp này tối qua đã không ngừng quấn lấy anh. Em dậy rồi sao? Uống tạm ly sữa, đợi anh nấu xong mình cùng ăn nhé. Thành Lam nhận cốc sữa trong tay của anh, ánh mắt nóng rực của anh làm cho cô tức chết. Anh thu ngay cái ánh mắt lại. Tại em quá hấp dẫn còn gì, anh không cưỡng được. Có ai nói anh chờ mặt nhanh hơn cả chờ bánh tráng không? Em là người đầu tiên đấy. Thế tại sao tối qua anh lại có mặt ở đấy? Anh theo một người bạn đến dự, vô tình được gặp em. Có thật không? Em thấy chả đáng tin chút nào. Em phải tin tưởng người đàn ông của mình chứ. Khi nào thì anh về đơn vị? Đến giờ chiều anh lên đường. Em có muốn giữ anh lại không? Em nói liệu anh có ở lại không? Thành Lam chỉ đùa vậy thôi. Cô biết lý tưởng của anh là gì. Nếu như anh bận, cô không giữ lại. Trình Hiền kiên quyết không cho cô vào bếp, còn tự tay nấu một bữa trưa thịnh soạn. Quần áo anh cũng mua sẵn cho cô. Buổi chiều anh phải trở về đơn vị, nên hai người không còn nhiều thời gian bên nhau. Ăn uống xong xuôi, anh đưa cô về trọ. Đừng mà, em phải về rồi. Trình Hiền buông cô ra. Anh tựa cằm vào vai của cô. Họ giống như đôi tình nhân vừa nếm trái cấm, lưu luyến không rời. Anh sẽ nhanh trở lại, thật không nỡ rời xa em. Thôi được rồi, anh mau đi xử lý công việc, em sẽ chờ anh trở về. Thành Lam về rồi, tâm tình của Trình Hiền dần dần trầm xuống. Chuyện đêm qua chắc chắn có người giở trò. Anh không dám nghĩ nếu lúc đó không gặp được cô thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Hôm nay là ngày cuối tuần nên Thành Lam không cần đến công ty. Tối qua ông trời đã giúp cô thoát lưới tiểu nhân, nhưng lần sau chắc chắn không được may mắn như vậy. Đối với tên bỉ ổi như Chí Phong, cô tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đem điện thoại màn hình đã tối đen đi sạc, vừa bật nguồn lên, bên trong cả chục cuộc gọi nhỡ đều cùng một dãy số. Ngón tay thon dài nhấn phím gọi, bên kia rất nhanh bắt máy. Đêm qua cô đã đi đâu? Giọng của Trình Hải vô cùng tức giận. Xin lỗi giám đốc, tôi không được khỏe nên tôi về trước, tôi quên báo cho anh. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Trình Hải ném điện thoại lên ghế, mặt của anh đầy mệt mỏi. Anh đã đi tìm cô cả đêm. Camera an ninh chỉ quay được bóng của cô khuất sau lối rẽ ra vườn. Người cuối cùng cô tiếp xúc chính là Chí Phong. Lồng ngực của anh như muốn nổ tung. Chưa bao giờ anh lo lắng cho một người như vậy. Thành Lam vừa cúp điện thoại, chuông báo tin nhắn rung lên, là Tuệ Di gửi. Hôm nay cô ấy muốn đến nhà cô ăn tối. Thành Lam vui vẻ đồng ý ngay. Chí Phong vẻ mặt đầy nguy hiểm, tay cầm tấm hành xé vụn từng mảnh. Chưa kịp thu lưới, con mồi đã biến mất. Lần này xem như cô may mắn thoát được. Đôi môi mỏng nhếch lên, anh ta nhìn những con búp bê bằng gỗ trên bàn. Ánh mắt ác quỷ hiện lên tia đen tối. Dù là Phương Mỹ hay là Thành Lam, cả hai đều phải chết dưới tay của tôi. Tuệ Di đặt một túi nguyên liệu lên bàn. Thành Lam nhanh tay đem chúng đi sơ chế. Cậu mua cái gì mà nhiều thế? Hai chúng ta ăn không hết đâu. Tuệ Di đem tôm bóc vỏ, những con tôm còn rất tươi, chúng dẫy tành tách trong bịch. Cô dứt khoát đem chúng tách ra, đáy mắt thích thú. Hay là gọi bạn trai của cậu đến đi, sẵn tiện giới thiệu cho tớ làm quen luôn. Hôm nay anh ấy bận rồi. Tuệ Di lờ đãng lướt qua Thành Lam, tầm mắt rơi vào cổ của cô, trong lòng liền chết lặng. Những dấu vết ấy nhìn qua đã biết xảy ra chuyện gì. Thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của bạn thân, Thành Lam hơi ngượng ngùng, móng tay dài cắm phập vào lòng bàn tay đang run rẩy. Tuệ Di lấy bình tĩnh và hỏi, hai người đã phát triển đến mức đó rồi sao? Cả hai đều là người trưởng thành, hơn nữa tới thực sự yêu anh ấy. Thành Lam chắc nịch khẳng định. Trong đầu hai cô gái hiện lên hình ảnh hai người đàn ông khác nhau, nhưng vô tình trong suy nghĩ của một người đã đem nhập thành một, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Thành Lam này, nếu như chúng ta cùng thích một người thì sẽ như thế nào nhỉ? Thành Lam chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô đem rổ rau rửa sạch đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc của Tuệ Di làm cho cô buồn cười. Nếu người ta không yêu tớ, tớ không níu kéo, trường hợp anh ta cùng thích hai người, chúng ta nên suy nghĩ lại. Tuệ Di vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Còn trường hợp thứ ba thì sao? Anh ta thích cậu, nhưng tớ lại yêu người đó say đắm thì sao? Trong tay lên bàn, Thanh Lam nhoài người về phía Tuệ Di, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn bản thân. Cô thấy được sự mong chờ câu trả lời của cô ấy. Tớ sẽ không để đánh mất tình bạn của chúng ta. Thanh Lam đưa tay véo mũi Tuệ Di, vẻ mặt đầy sự chân thành. Cô đeo tạp dề vào, quay vào bếp, tiếp tục nấu nướng. Bóng đêm bao trùm một nhà xưởng bỏ hoang, không khí ẩm thấp, xen lẫn mùi thuốc lá và máu tanh, kích thích giác quan của những người bên trong. Một tên lên tiếng. Đại ca, hai đứa này nên xử lý như thế nào? Ông Hùng ngồi trên chiếc ghế đặt chính giữa, trên tay khẩu súng đen ngòm, không ngừng lắc lư. Ánh đèn leo lét bên trong chiếu lên hai tên đang quỳ dưới đất. Thời thế thay đổi, quyền lực của ông ta đã bị suy yếu theo. Hôm nay trong lúc vận chuyển hàng lại bị đàn em của A Báo phá đám. Năm xưa A Báo chỉ là một tên vô danh. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, hắn dần dần có chỗ đứng trong giới giang hồ. Hai người còn kết nghĩa anh em, nhưng chỉ một năm sau khi vào tù, đám đàn em của ông Hùng đã bị A Báo lôi kéo theo hắn. Bây giờ hắn là một tay buôn hàng cấm có tiếng, địa bàn rất quy mô. Ông ta đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ đụng vào những thứ ấy, nhưng nay lại phá bỏ nguyên tắc. Muốn gây dựng lại sự nghiệp năm xưa, đó là con đường nhanh nhất cho ông ta. Tiền tài và địa vị luôn cám dỗ con người ta bất chấp tội lỗi. Hai phát súng vang lên, chúng ngay mi tâm của người đối diện. Đem bọn chúng xử lý cho sạch. Xác hai tên đàn em A Báo được kéo đi, để lại một vũng máu. Lô hàng lần này tìm chỗ cất giấu, đợi vài ngày nữa rồi tính. Vâng, đại ca. Bên phía A Báo chưa kịp nói hết câu, vết sẹo trên mặt ông Hùng lại dằn lên dữ tợn. Tên đàn em liền im bặt. Sẽ có ngày hắn ta phải trả giá cho sự phản bội. Tuệ Di đem quần áo để sẵn trên giường mặc vào người, chân váy ôm sát đùi, kết hợp cùng với áo dây xẻ sâu, bầu ngực đầy đặn lấp ló dưới lớp nhũ óng ánh trông vô cùng quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng, kính áp tròng màu nâu làm đôi mắt tăng phần cuốn hút. Cô gái trong gương mang một vẻ đẹp hoang dã, sắc sảo. Bây giờ em còn đi đâu? Em có hẹn với bạn. Anh nhỏ tiếng thôi, kẻo mẹ lại cằn nhằn em. Bạn cái gì mà lại ăn mặc như thế? Anh hai, em mặc gì anh cũng muốn quản em à? Em lớn rồi. Tuệ Minh chưa kịp nói gì thêm, đã nhìn thấy em gái khó chịu bước ra cửa. Đêm nay tâm trạng của cô cực kỳ tệ. Chiếc xe lao như tên bắn, tốc độ càng nhanh khiến tinh thần người bên trong thêm hưng phấn. Xe dừng lại trước một quán bar. Âm nhạc chói tai làm những người trên sàn nhảy càng thêm điên cuồng. Tuệ Di lắc lư theo giai điệu. Ly rượu trên tay không ngừng rót đầy. Tình cảm của cô dành cho Trình Hải ngày một lớn dần. Giữa tình bạn và tình yêu, cô buộc phải lựa chọn. Không thể để tình trạng khó xử này kéo dài mãi. Em gái, làm một ly chứ. Tránh ra. Xinh đẹp mà lại khó chịu thế à? Tuệ Di ngồi một lát thì có vài người lân la bắt chuyện. Một cô gái xinh đẹp lại ngồi uống rượu một mình thế này, dễ dàng thu hút ánh mắt của những kẻ săn đêm. Tầng VIP của quán bar từ trên nhìn xuống có thể quan sát được tất cả diễn biến bên trong. Trên chiếc bàn duy nhất đặt ở tầng này, hai người đàn ông đang nhàn nhã uống rượu. Lâu rồi mới thấy cậu ghé qua. 6 năm chứ mấy. Mới đó mà nhanh nhỉ. Minh Thành là ông chủ của quán bar này. Anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng. Ẩn sau về bề ngoài phong lưu chính là một kẻ bạc tình. Không loại rượu ngon gái đẹp nào anh ta chưa từng thử qua. Chị Phòng nhếch môi hỏi. Hôm nay có người mới không? Có, tôi để dành vài người cho cậu. Toàn là hàng tuyển không đấy. Đêm nay tôi thích mèo hoang. Đổi gu rồi à? Anh ta đang dõi mắt về phía sàn nhảy và tìm kiếm. Trong tiếng nhạc sôi động, nữ vũ công bày ra các tư thế khiêu gợi, kích thích, tiếng reo hò xung quanh. Âm thanh đình tài, lẫn át tiếng thủy tinh đập vỡ. Bên dưới vài người đang xôn xao. Tôi tìm được rồi. Chí Phong nói xong liền đứng dậy, nhìn theo hướng cô gái kia, môi mỏng nhếch lên. Thần thái của một kẻ săn mồi chính hiệu đã lộ diện. Tuệ Di cầm chai rượu bị vỡ dơ lên. Đêm nay cô muốn giải tỏa hết muộn phiền trong lòng, nhưng tên đàn ông trước mặt cứ làm phiền cô, không ngừng gã gẫm, lại còn giở trò sàm sỡ cô. Hắn bị cô đập chai rượu vào đầu, máu nhỏ từng giọt, khuôn mặt kích động đang không ngừng mắng chửi cô. Con đàn bà khốn kiếp, mày dám đánh ông à? Hôm nay mày chết rồi. Mày có giỏi thì tới đi. À, con khốn, mày dám vênh mặt à? Hắn cầm một ly rượu trên bàn, định ném về phía của Tuệ Di. Tay vừa giơ lên thì lại bị bẻ ngược về sau. À, đau. Mày là thằng nào? Chí Phong dùng lực mạnh thêm, trực tiếp đem tay của hắn phế đi. Anh ta ra hiệu cho hai người phía sau kéo hắn ra ngoài. Một lũ điên, chúng mày sẽ biết tay của ông. Tiếng gã đàn ông thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng một phút sau, ánh đèn trên sân khấu nhanh chóng làm cho mọi người quay lại với cuộc vui. Tuệ Di cảm nhận được bên cạnh có người vừa ngồi xuống. Cô cười khinh bỉ, ly rượu tiếp tục đưa lên môi. Anh không sợ giống người đàn ông khi nãy sao? Càng hung dữ tôi lại càng thích. Vô vị. Tôi không cảm thấy vô vị chút nào. Chúng ta cùng nhau cạn ly nhé. Tuệ Di lúc này đã ngà ngà say. Cô nâng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô từng gặp anh ta trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập của Vương Đình. Người đàn ông này hình như có ý với Thành Lam. Cô tận mắt thấy những cử chỉ hành động của anh ta hôm đó. Cầm túi sách trên bàn, Tuệ Di loạng choạng đứng lên. Kìa, cẩn thận. Chí Phong đưa tay đỡ lấy cô, nhưng bị cô đẩy ra. Anh đừng có theo tôi. Ánh mắt của cô đầy vẻ cảnh cáo, nhưng chỉ hai bước lại rơi vào vòng tay khi nãy. Cô giãy giụa không thể nào thoát được cái ôm chặt cứng của anh ta. Nụ hôn mạnh mẽ ập xuống, Chí Phong đưa tay bóp cằm người con gái trong ngực. Môi của cô hé ra, thuận lưỡi đưa lưỡi vào trong. Nụ hôn như càn quét, hút lấy toàn bộ sinh khí của cô. Khi trong người, bây giờ đã sụi lơ, Chí Phong hài lòng đem cô ôm ra ngoài. Đầu óc của Tuệ Di bắt đầu mộ mị, cô đem quần áo trên người khó chịu cởi ra. Em nôn nóng đến như vậy sao? Hơi thở đàn ông nóng rực bên tai của cô, cơ thể của cô run rẩy, bàn tay của Chí Phong vuốt ve khắp người của cô. Làn da của cô trở nên ửng hồng. Môi anh ta chiếm lấy cô thêm một lần nữa, lửa nóng trong lòng dâng lên, hai thân thể quấn lấy nhau, tiếng cô gái rên rỉ đứt quãng. Trình Hải. Động tác người đàn ông dừng lại. Cái tên này rất quen thuộc, trong mắt hiện lên sự tức giận. Em nhìn cho kỹ, tôi là ai? Anh ta điên cuồng ngấu nghiến hôn lấy môi của cô, tay không ngừng xoa bóp hai nụ hoa trước ngực, đem vật cứng rắn tìm nơi bí ẩn xông đến. Tuệ Di bị dị vật to lớn xâm chiếm, cơ thể đau đến bật khóc. Cô mím môi, nắm chặt lấy ga giường. Kêu lên đi, tôi muốn nghe. Đau. Nằm dưới thân của tôi, nhưng cô lại gọi tên người đàn ông khác ư? Cô muốn chết có đúng không? Chi Phong vỗ lên mông cô, anh ta không ngừng thúc mạnh vào trong. Cơn đau nhanh chóng qua đi, Tuệ Di dần dần cảm nhận được sự sung sướng, tiếng rên rỉ vang lên. Cô đưa tay vòng lên cổ anh ta, đón nhận từng đợt kích thích mãnh liệt. Chi Phong không buông tha, một tay nâng eo, tay còn lại trêu chọc những nơi mẫn cảm của cô. Đừng, cầu xin anh. Mồ hôi hai người cứ đầm đìa như vậy, tiếng rên rỉ cùng hơi thở dốc cứ kéo dài cả đêm. Cảm giác hút chặt làm Chi Phong muốn nổ tung. Động tác của anh ngày một nhanh hơn, đem chính mình xâm nhập đến nơi sâu nhất của cô. Tuệ Di cựa mình, cơn đau dưới thân làm cho cô dần dần tỉnh táo. Chuyện đêm qua cô không muốn nhớ lại, cùng lắm chỉ là tình một đêm, người bên cạnh còn ngủ say. Tính chiếm hữu của người đàn ông này rất mạnh, tay anh ta vẫn còn ôm cô, chân dài quấn lấy thân dưới như muốn giam vào trong ngực. Tuệ Di gỡ những vương víu trên người, cô nhặt quần áo lẫn lộn dưới sàn nhà mặc vào, rồi vội vàng rời đi. Trước khi về nhà, cô có ghé qua hiệu thuốc, tốt nhất ý, không nên dây dưa với loại đàn ông này. Tình hình an ninh của thành phố trong vài năm trở lại đây có nhiều biến động. Tội phạm ngày một tinh vi, nhất là những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Chuyên án 705, Trình Hiền đã theo được 4 năm. Lần này từ tin tình báo thân cận, hàng ổ của tên cầm đầu đã được xác định. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh đã nghĩ đến việc chuyển công tác. Tổng tham mưu trưởng rót chén trà đưa cho Trình Hiền, vẻ mặt của ông âm trầm. Lần này cậu dẫn đội, cấp trên cử thêm vài người cùng tham gia, tuyệt đối không được để hắn thoát, chúng ta đã hy sinh quá nhiều. Nhắc tới chuyện này, cấp trên như ông không khỏi chạnh lòng. A Báo là một tên xảo quyệt, 8 chiến sĩ đã hy sinh trong chuyên án này. Địa bàn của hắn rất quy mô, từng lớp bên ngoài hoạt động riêng lẻ, nhưng đều được giám sát chặt chẽ. Theo tin nhận được, hang ổ chính nằm ở vùng núi Tây Lương. Đây là địa phương vô cùng hiểm trở, thuận lợi cho bọn chúng hoành hành. Dậy xin chuyển công tác của cậu, cấp trên đang phê duyệt. Xong vụ này, cậu cưới vợ được rồi. Trình Hiền là một người có năng lực, rất nhiều vụ án phức tạp đều có sự tham gia của anh. Cấp trên đánh giá cao những đóng góp đó. Những năm qua anh luôn sống trong quân ngũ, gian khổ thế nào cũng không màng. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến việc luân chuyển. Anh muốn bảo vệ đất nước và bao gồm bảo vệ cả cô. Suốt hai ngày liên tiếp, Trình Hiền cùng đồng đội ẩn nấp trong rừng, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ. Chuyến đi Tây Lương lần này phần lớn đều là lực lượng tinh nhuệ và chiến sĩ trẻ. Nơi này rất hoang vu và tiêu điều. Đêm khuya cây cối xào xạc từng hồi những tiếng gọi tâm tình. Đám người Trình Hiền đã bao vây cả ngọn núi này. Trong bóng tối, ánh đèn vàng vọt từ những lán trại được xây dựng cố định, làm chúng nổi bật giữa triền núi. Ba chiếc xe nối đuôi nhau cùng xuất hiện. Nhảy xuống đầu tiên là một tên tóc vàng. Tay của hắn cầm khẩu súng đã lên nòng, mắt quan sát xung quanh. Tiếp theo một đám người lần lượt bước xuống. Bọn chúng đều được trang bị vũ khí hiện đại. Mở cốp xe, bọn chúng nhanh chóng di chuyển những chiếc vali đen vào bên trong. Ẩn sau những lớp cây rừng, hàng trăm ánh mắt đang dõi theo hoạt động của bọn chúng. Thông báo mọi người, khi địch đã vào thì chúng ta nhanh chóng di chuyển gần. Đội 2 hỗ trợ cài bom phá hủy căn cứ. Đội 2 nghe rõ. Mệnh lệnh của Trình Hiền truyền qua bộ đàm. Các lực lượng ẩn nấp chuẩn bị tiến hành. Bên trong sào huyệt của A Báo, những vali được đem vào toàn đựng tiền. Gã đàn ông đang mân mê tiền trên tay chính là hắn, tên tội phạm nguy hiểm. Chuyến hàng lần này rất thuận lợi. Hôm nay anh em giải lao một đêm, số tiền này chia cho mọi người. Hắn cầm một vali ném về phía những tên xuống xe khi nãy. Vẻ mặt của bọn chúng hồ hởi. Cảm ơn anh Báo. Lão Hùng thế nào? Có động tĩnh gì chưa? Lão ta án binh bất động, bị chúng ta dọa cho sợ xanh mặt rồi ạ. Rít một hơi thuốc, A Báo nhàn nhạt tựa lưng vào ghế. Một làn khói màu trắng chậm rãi phiêu tán, không gian yên tĩnh lạ thường. Ai? Tiếng hắn quát to, làm đám người xung quanh nhanh chóng phòng bị. Bên ngoài Trình Hiền ra hiệu cho mọi người xông vào, đám đàn em của A Báo đã bị hạ ngay cửa. Đoảng đoảng, tiếng súng, tiếng vỡ đồ, tiếng la hét vang lên, một mảnh hỗn loạn diễn ra. Bọn A Báo đang cố thủ bên trong. Mẹ kiếp, bọn cướm! Đưa anh Báo ra cửa sau! Bốn tên áo đen vội vàng che chắn, bảo vệ cho A Báo, mở lối cho hắn ra ngoài. Hãy đầu hàng đi, nơi này đã bị bao vây. Ánh đèn bên trong vụt tắt, A Báo lợi dụng bóng đêm, luồn lách, chạy về phía chân núi. Trình Hiền nhanh chóng đuổi theo. Đường núi sóc nảy, Trình Hiền lần theo đám cỏ, đang bị dạt sang bên đường. A Báo núp sau gốc cây, nhìn lén xung quanh qua lỗ tròn nhỏ trên thân cây bị gió bào mòn, lặng lẽ quan sát. Gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân từng nhịp tiến lại gần. A Báo, đến lúc hạ màn rồi. Trình Hiền chậm rãi giơ khẩu súng trong tay, ánh mắt sắc bén lướt qua nơi kẻ thù đang ẩn nấp. Khi bạn nhìn bóng tối cũng đang nhìn bạn. Một họng súng đen ngòm cũng đang hướng về phía người trước. Đoảng đoảng, âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh nơi núi rừng. Đi chết đi! A Báo hả hê, nhìn viên đạn ghim vào ngực của Trình Hiền. Hắn chạy ra khỏi gốc cây, chưa được vài bước, sau lưng đã bị kéo lại. Một cú đấm giáng xuống, hắn xoay người đánh trả. Thân thủ của người vừa trúng đạn này rất tốt, máu không ngừng chảy, nhưng vẫn dễ dàng đem đối thủ hạ gục. Hôm nay là ngày tận thế của mày. Trình Hiền dùng chân cố định tay hắn trên đỉnh đầu. Sức lực của anh bị suy yếu, mồ hôi trên trán rơi từng giọt. Người bên dưới đột nhiên giãy mạnh, con dao sắc bén trong tay của hắn phóng thẳng đến. Trình Hiền xoay chân, cú đá thẳng vào bụng, làm A Báo nội thương. Con dao trên tay chuyển hướng, đâm thẳng vào tim của hắn. Máu tươi ồ ạt tuôn ra, hắn trợn mắt trừng trừng, người dần dần ngã xuống. Tiếng còi cấp cứu vang vọng khắp chốn rừng thiêng. Trình Hiền được hai đồng đội đưa lên cáng. Mặt anh trắng bệch, máu từ ngực cứ âm ỉ chảy. Đội phó sốt sắng nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt và hối thúc. Nhanh lên, sơ cứu cho anh ấy. Y tá lập tức cầm máu cho anh. Những người bị thương cũng nhanh chóng đưa lên xe. Căn cứ của đường dây ma túy lớn đã bị phá hủy. Lần giao tranh này, mọi người đều lập được công lớn. Chuyện bị thương là điều không thể nào tránh khỏi. Lửa cháy rừng rực cả một vùng trời. Đám hoa anh túc cháy đen từng mảng, tiếng còi hú trong đêm, đoàn xe nhanh chóng di chuyển, đưa những người bị thương rời đi. Bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt mọi người đầy mệt mỏi và lo lắng. Hơn 4 tiếng đồng hồ, người bên trong chưa có tin tức gì. Một chiến sĩ trẻ vội vàng chạy đến. Báo cáo, vẫn chưa liên lạc được với người nhà của trung đoàn trưởng. Trình Hiền như tách biệt khỏi gia đình. Mỗi lần anh bị thương đều không có người nhà đến thăm. Nhưng lần này không đơn giản như vậy. Mất máu quá nhiều, vết thương lại nằm ngay vị trí nguy hiểm, liên quan đến cả mạng sống chứ chả đùa. Tổng tham mưu không khỏi nóng lòng, tâm trạng như ngồi trên đống lửa ra lệnh. Cậu báo tin về đơn vị, những ai thân cận với cậu ấy chắc chắn sẽ tìm ra được. Rõ. Yêu một người không cần phải lúc nào cũng bên cạnh nhau, chỉ cần biết được người đó yên ổn mỗi ngày là đã mãn nguyện. Câu nói của Nhật Linh khi ấy khiến bây giờ Thanh Lam mới thấm được. Tiếng chuông điện thoại vang lên như hối thúc. Thanh Lam vặn nhỏ tivi. Nhật Linh đã lâu mới gọi cho cô. Thanh Lam này, cậu và trung đoàn trưởng có mối quan hệ gì đặc biệt? Qua giọng của Nhật Linh, cô có dự cảm không tốt, vội vàng đáp ngay. Tớ và anh ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu. Có chuyện gì đúng không? Cậu mau nói đi, mau nói cho tớ biết đi. Cậu phải bình tĩnh. Kiều Tuấn vừa gọi cho tớ, anh ấy bị thương nặng, vẫn đang còn cấp cứu. Thành Lam toàn thân vô lực, giọng nói mang phần khẩn trương. Tớ muốn gặp anh ấy, mau cho tớ địa chỉ bệnh viện đi. Tay cầm điện thoại cô run rẩy, Thành Lam vội vàng bắt xe. Phía hành lang bệnh viện, từng nhóm người ra vào tấp nập, cô giao giác tìm kiếm, gương mặt đầy khẩn trương. Chị dâu. Một chiến sĩ nhận ra Thanh Lam, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái vừa xuất hiện. Tổng tham mưu trưởng nói sơ qua tình hình của Trình Hiền cho cô nghe. Sau thời gian mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Trên giường, Trình Hiền cả người cắm đầy máy móc đang thở oxy. Nhìn anh lúc này thật là lạ lẫm. Bác sĩ ơi, tình hình cậu ấy như thế nào? Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng đêm nay có thể chưa tỉnh đâu. Cũng may được cầm máu kịp thời, cậu ấy đúng là mạng lớn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Trình Hiền được đưa tới phòng hồi sức. Tối nay Thành Lam ở lại với anh nên mọi người về trước. Y tá thay dịch truyền cho Trình Hiền đã gần sáng, môi anh khô và nứt nẻ. Thành Lam dùng tăm bông thấm nước chậm từng chút một, nhìn anh thế này cô không khỏi xót xa, tim như thắt lại. Em khóc cái gì chứ, anh chưa chết cơ mà. Trình Hiền nở một nụ cười yếu ớt. Khi mí mắt nặng nề mở ra, anh đã thấy bóng của cô, cảm giác vui mừng lẫn xúc động. Thành Lam như được giải tỏa hết lo lắng trong lòng, cô òa khóc to hơn, đưa tay ấn chuông trên đầu giường. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện. Sau khi kiểm tra một lượt, tình hình của anh đang dần ổn định, cần nghỉ ngơi, chưa thể nào cử động mạnh. Sao em lại biết anh bị thương nào? Là Nhật Linh nói cho em đấy, anh định giấu em có đúng không? Trình Hiền thều thào lắc đầu. Không có, mở mắt ra, nhìn thấy em thế này, anh thật sự rất vui, cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ chứ. Anh nói ít thôi, uống nước nhé. Ừ. Thanh Lam ân cần giúp anh uống nước, bất chợt cửa phòng mở ra, cô nghĩ là bác sĩ vào, nhưng quay lại thì không phải. Bước vào là một người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc, mà người này cô cũng có quen. Bị thương thế nào? Trình Hiền dùng lực ngồi dựa vào gối. Thanh Lam định nhắc nhở anh, nhưng người trên giường vẫn cố chấp. Chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, mẹ không cần lo lắng. Cô chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình, không ngờ con trai lớn nhà họ Trình mọi người thường nhắc chính là anh. Thanh Lam nhíu mày với thái độ của người phụ nữ kia. Còn định giấu mẹ đến bao giờ? Con giấu mẹ điều gì ạ? Con còn hỏi ngược lại mẹ, con xem lần này bị thương nặng như thế, con không thèm gọi điện về nhà. Con còn coi mẹ và Trình Hải là người thân của con không? Bà Hoa có vẻ tức giận, lúc này mới để ý trong phòng vẫn còn một người khác, nét mặt dần dần thay đổi. Bà ta hướng mắt về phía cô gái đứng bên cạnh con trai. Đây là ai? Cô ấy là bạn gái của con. Cô gái này trông cũng xinh đẹp, nhưng để con dâu nhà họ Trình như vậy chưa đủ, gia thế mới là điều quan trọng, phải môn đăng hộ đối thì mới có hạnh phúc. Đó là quan điểm của người làm mẹ. Thành Lam lễ phép chào hỏi, đáp lại cô là vẻ mặt không quan tâm, đúng hơn là khinh thường. cô hơi ngẩn người. Xuất viện xong, con xin nghỉ phép đi. Chuyện đó tính sau mẹ, hôm nay mẹ không bận sao? Có thời gian đến đây thăm con à? Giờ mẹ phải đi ngay, mẹ thuê điều dưỡng riêng chăm sóc cho con rồi. Đừng làm, lấy tính mạng ra những chuyện điên rồ này nữa. Anh bị thương khi làm nhiệm vụ mà bà ấy bảo là điên rồ. Thành Lam không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc đến đây vì quan tâm con trai hay là vì trách nhiệm. Qua thái độ và cách nói chuyện của bà ấy, cô cảm nhận được tình cảm giữa Trình Hiền và mẹ không được tốt. Người vừa rời đi, sắc mặt anh lộ vẻ mệt mỏi. Anh cố như vậy cho ai xem chứ? Thành Lam vừa trách móc vừa đỡ anh nằm xuống. Trình Hiền nắm lấy tay của cô, giọng nói dịu dàng. Em đừng để tâm đến thái độ của bà ấy. Em biết rồi. Cảm ơn em. Muốn cảm ơn có thành ý, sau khi xuất viện ấy, phải nấu cơm tối cho em một tuần. Thôi được, anh sẽ nấu cho em cả đời. Trong buổi sáng, người tới thăm anh rất đông. Chiều cô phải đến công ty nên giao lại cho Bá Duy chăm sóc anh. Từ thang máy bước ra, Thành Lam đã nhìn thấy Lý Doanh đang đứng trước bàn làm việc đợi cô. Bản hợp đồng hôm qua tôi đưa cho cô xin chữ ký của giám đốc chưa? Xong rồi, anh đợi một lát. Cô tìm trong ngăn kéo từng tập tài liệu được xếp gọn gàng. Lý Doanh nhiều chuyện hỏi. Sáng nay cô có việc đột xuất gì thế? Bạn trai tôi bị thương nên tôi đến bệnh viện chăm sóc cho anh ấy. Cái gì cơ? Cô có bạn trai rồi á? Vẻ mặt ngạc nhiên hét lớn của Lý Doanh làm cho Thanh Lam giật mình. Không biết bạn thân của anh khi nghe tin này sẽ như thế nào. Lý Doanh rầu rĩ cầm hợp đồng đi. Đại ca, bọn A Báo đã bị tiêu diệt, căn cứ cũng bị phá hủy rồi. Tên đàn em đắc ý báo cáo. Ông Hùng quăng điếu thuốc xuống đất, nhấc chân trà nát, ý cười thấp thoáng bên môi. Dặn mấy anh em chuẩn bị, chuyến hàng lần này giá trị lớn nên phải cẩn thận. Thời kỳ của ông ta sắp đến, những kẻ cản đường đã không còn, phải nhanh chóng củng cố thế lực. Chuyện hôm trước anh dặn, em đã tra được lịch trình của người đàn bà đó chưa? Ông Hùng nhận lấy tài liệu từ tay đàn em, bên trong ghi lại những nơi mà người này đã đến. Tú Hoa, nên gặp lại thôi. Ngón tay ông ta siết chặt, vò nát tờ giấy trong tay. Trung tâm dưỡng lão được xây dựng trên ngọn đồi gần ngoại ô, nơi này không khí rất trong lành, phong cảnh lại rất đẹp, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng. Một nhóm người đang khảo sát khu vực thi công, y tá trưởng của trung tâm giới thiệu từng công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động. Nơi này sẽ xây thêm thư viện, bệnh nhân có thể nghe chuyện 2 tiếng trong ngày. Việc này giúp ích cho khả năng nhận thức rất nhiều. Dự án này tập đoàn Vương Đình hoàn toàn bỏ vốn đầu tư. Hôm nay bà Hoa có dịp ghé qua. Sau khi tham quan một vòng, bà quyết định mở rộng thêm nơi này. Đây là nơi rất tiềm năng, đầu tư không sợ lỗ vốn, chả mấy chốc sẽ thành nơi an dưỡng của giới nhà giàu. Đó là mục tiêu của Tú Hoa khi quyết định rót nguồn vốn lớn vào đây. Trên đường trở về, bà Hoa ngả người ra ghế, hai mắt khép hờ. Tài xế hiểu ý vặn âm thanh nhỏ lại, tiếng nhạc du dương khiến cho mí mắt của bà dần dần nặng nề. Xe đang xuống dốc, đoạn đường này rất vắng. Xung quanh cây cối ôm tùm, đột nhiên phía trước có một chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh. Hướng thẳng trực diện, tài xế vội vàng bẻ lái, âm thanh ma sát nghe chói tai. Bà Hoa một phen chấn động liền tỉnh giấc, chiếc xe vừa rồi cũng dừng lại. Kính chắn được hạ xuống, người đàn ông ngồi ghế sau đang vẫy tay chào, thái độ rất bình thản. Gương mặt khiếp sợ của bà ta khiến cho ông Hùng cảm thấy rất hài lòng, ra hiệu cho đàn em rời đi. Bà không sao đấy chứ? Không sao, chạy tiếp đi. Không ngờ người đàn ông nguy hiểm đó đã ra tù. Cứ tưởng đã xóa ông ta ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng không, chắc chắn ông Hùng sẽ tìm ra bà ta để trả thù. Nghĩ vậy, Tú Hoa càng rối rắm tìm cách. Nhất định phải đi từng bước, từng bước. Gần đây Trình Hải đã buông lòng cảnh giác, không còn cho người âm thầm bảo vệ Thanh Lam. Vì thế Chí Phong bắt đầu hành động. Trợ lý của anh ta đang báo cáo thông tin, theo dõi được. Tổng giám đốc, 2 tuần nay cô ta thường xuyên đến bệnh viện. Bệnh viện ư? Chí Phong cười khẩy, trong đầu anh ta đang hiện lên một ý nghĩ, ánh mắt gian xảo híp lại. Cô ta thích đến nơi đó như vậy, chỉ bằng tôi tiễn một đoạn. Tan tầm, Thanh Lam liền ghé qua chỗ Trình Hiền. Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, cô nhìn thấy bên kia đường mọi người đang xúm lại rất đông. Bảng quảng cáo thu hút nhiều ánh nhìn, trong đó có cả Thanh Lam. Đèn đỏ bật lên, cô vui vẻ băng qua đường. Cô và Trình Hiền đều rất thích ăn lê. Hôm nay cô lại gặp người bán lê nên phải mua vài cân mới được. Chiếc mô tô đỗ bên đường, chỉ đợi chờ giây phút này. Thanh Lam nghe được tiếng động cơ bên tai mỗi lúc một gần. Cô xoay người, tầm mắt rơi vào chiếc xe đang lao tới. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Người lái mô tô như muốn đoạt mạng của Thanh Lam. Cẩn thận! Tiếng hét làm cô tỉnh táo. Cơ thể bị lực mạnh kéo sau, ngã vào lề. Thanh Lam, cậu không sao đấy chứ? Là vợ chồng Nhật Linh. Chiếc mô tô không đạt được mục đích, nhanh chóng rời đi. Thanh Lam còn hoảng sợ chuyện vừa rồi. Nếu không có Kiều Tuấn ra tay giúp đỡ, ác hẳn bây giờ cô không còn ở đây. Nhìn vẻ mặt lo lắng sắp khóc của Nhật Linh, cô trấn an bản thân. Tớ không sao đâu. Nhật Linh đưa tay kiểm tra vết thương trên người cô. Đầu gối bị chảy một mảng lớn, nhưng chỗ còn lại không bị gì. Chiếc xe đó rõ ràng cố ý nhắm vào Thanh Lam. Có người đang muốn hãm hại cô. Là ai nhỉ? Thanh Lam tạm thời không nghĩ ra. Nhật Linh đỡ cô đứng lên. Bên cạnh là Kiều Tuấn, tay xách một túi lớn. Bên trong toàn là đồ gửi từ đơn vị. Ba người cùng bước vào bệnh viện. Dọc đường, Nhật Linh một mực bắt cô phải kiểm tra, khử trùng vết thương. Thanh Lam đồng ý, nhưng mà năn nỉ một việc. Chuyện khi nãy, hai người không được nói cho Trình Hiền nhé. Thôi được rồi. Kiều Tuấn không biết lý do của cô là gì, nhưng cũng không khiến cho cô khó xử. Liền khuyên vợ đừng nhắc đến khi vào thăm trung đoàn trường. Thanh Lam tự mình đi kiểm tra. Vợ chồng bọn họ vào trước. Hôm nay cô mặc quần dài, may là có thể che được vết thương. Trình Hiền mới bình phục, cô không muốn làm anh lo lắng. Gần đây cô luôn gặp chuyện không hay, người đứng sau chắc chắn có hận ý với cô. Trong đầu Thanh Lam chợt nghĩ đến một người. Sau hơn 2 tuần nằm viện, vết thương của Trình Hiền đã dần dần hồi phục. Hôm nay Thanh Lam làm thủ tục xuất viện giúp anh. Cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân, Trình Hiền trở lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy. Từ nhà vệ sinh bước ra, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Lam từ phía sau. Cằm đặt lên vai của cô, hít lấy hương thơm từ mái tóc mềm mượt của cô. Đây là bệnh viện đấy. Anh có làm gì đâu nào. Thanh Lam đẩy anh ra, lực chỉ như con mèo. Trình Hiền thích thú, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Anh nằm viện bao nhiêu ngày, cô đều ở bên cạnh chăm sóc anh bấy nhiêu ngày. Trong chuyện tình cảm cả hai đều vô cùng nghiêm túc. Có thể nói, cái đêm Thanh Lam bị bỏ thuốc chính là bước ngoặt của mối quan hệ này. Đợi anh trở lại, anh dắt em về ra mắt gia đình nhé. Có nhanh quá không ạ? Anh 30 tuổi rồi, anh không muốn độc thân. Em nhớ có người từng nói rằng không nghĩ đến việc lập gia đình cơ mà. Tại sao anh lại thay đổi lập trường nhanh như thế? Trình Hiền cười trừ. Đó là khi bản thân anh chưa có trách nhiệm với cô. Vì anh đứng ngay phía sau nên mỗi lần lên tiếng là hơi thở ấm nóng phả vào tai. Thanh Lam hơi nhột. Cô xoay người đứng đối diện với anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Cô nở một nụ cười gian xảo. Lợi dụng Trình Hiền không cảnh giác, cô thoát khỏi vòng tay của anh. Nhìn cô gái vừa châm lửa xong thì lại bỏ chạy, Trình Hiền lắc đầu cười khổ. Trình Hiền trở về đơn vị trước khi chuyển đến cục an ninh thành phố. Anh cần giải quyết một số thủ tục. Thanh Lam bắt đầu bận rộn. Cuối năm công việc ngày một nhiều. Hai ngày nay cô còn phải tăng ca. Từ khi Trình Hải đảm nhận chức chủ tịch, thời gian hai người gặp nhau cũng ít dần đi. Hôm nay tập đoàn Phương Mỹ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới, là một công ty công nghệ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Sản phẩm lần này được rất nhiều người mong đợi. Chị Phong nhâm nhi ly rượu, vẻ mặt nhàn nhã vô cùng. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức khi anh ta tiếp nhận vị trí này. Sự phô trương thấy rõ. Những kẻ trước kia khinh thường đứa con nuôi của ông Lâm bây giờ quay sang xu nịnh. Chí Phong, chúc mừng cháu. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Sản phẩm lần này chưa ra mắt đã nhận được sự quan tâm rất lớn. Không uổng công ông Lâm dày công đào tạo. Chúc mừng, chúc mừng. Một chàng khen ngợi đến từ đám người quanh đây. Chí Phong nhếch môi khinh thường, ánh mắt đào quanh một vòng, bất chợt dừng lại trước thân ảnh một cô gái. Tuệ Di đại diện phòng thiết kế tham gia sự kiện này. Sản phẩm là hệ thống làm mát tự động, sử dụng con chip trong vận hành. Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, thích hợp cho việc lắp đặt trong gian nhà. Cô quan sát và đánh giá những tính năng của sản phẩm để đưa vào báo cáo. Không chú ý đến phía sau, có người đang tiến lại gần. Hôm nay cô mặc chiếc váy công sở màu đen dài ngang gối, áo sơ mi vừa vặn thân người, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Chị Phong nhớ lại đêm đó, dáng vẻ yêu kiều của cô, làm đáy mắt của anh ta nổi lên dục vọng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Âm thanh ngay bên tai làm cho Tuệ Di giật mình, quay người không thèm liếc nhìn, hướng thẳng về phía trước. Chị Phong thích thú không buông tha cho cô. Hai tay của anh ta đút vào túi quần, chân dài bước theo sau. Cô quên tôi rồi sao? Rõ ràng đêm đó chúng ta rất mặn nồng. Tuệ Di tức giận. Tên Phong Lưu này đúng thật không nên dây vào. Chẳng qua chỉ là tình một đêm. Cô không phải là loại con gái cần người khác chịu trách nhiệm. Xin lỗi, tôi không cần phải nhớ anh là ai cả. Nếu không nhớ, tối nay tôi làm cho em nhớ lại nhé. Anh thôi nói chuyện kinh tởm đi có được không? Anh đừng có đi theo tôi. Kinh tởm? Vẻ mặt hưởng thụ của em đêm đó, tôi còn chụp lại đấy. Có muốn xem thử không? Tuệ Di trừng mắt nhìn hắn, không quan tâm đến câu nói đe dọa kia, dứt khoát bỏ đi. Cô gái này đúng thật cá tính, khơi dậy ham muốn chinh phục của Chí Phong. Tổng giám đốc, đã đến giờ phát biểu. Trợ lý của anh ta vừa tới, hai người cùng trở lại khu vực giới thiệu sản phẩm. Tuệ Di không nghĩ rằng người đàn ông trên bục lại là người lãnh đạo của Phương Mỹ. Tuy bề ngoài anh ta nhìn chẳng hề đứng đắn, nhưng rất có năng lực. Bằng chứng là sản phẩm lần này được rất kỳ vọng. Để giúp nhân viên được thư giãn sau những ngày bận rộn vừa qua, Lý Doanh đã đề nghị cấp trên cho mọi người đi du lịch 2 ngày. Mọi chi phí đều được công ty tài trợ. Địa điểm là suối nước nóng Thượng Tuyền, một nơi nổi tiếng ở ngoài ô. Ý kiến của Lý Doanh được chấp nhận. Mọi người ai nấy đều hồ hởi, dù tăng ca nhưng vẫn hăng hái làm việc. 7 giờ sáng trước cửa công ty, 3 chiếc xe du lịch đã đợi sẵn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng nhẹ không gắt như mấy hôm trước. Đa số ai cũng tham gia. Thành Lam cùng tổ sự kiện của Tuệ Di ngồi chung xe. Thư ký Lam. Tiếng của Lý Doanh gọi cô, bên cạnh là một chiếc ô tô quen thuộc. Thành Lam đặt ba lô lên ghế, cô bước xuống xe và thắc mắc. Cô ngồi chung xe với chúng tôi. Thành Lam khó xử, mọi người đều đang nhìn về cô. Trong công ty đã có lời đồn đại không hay vì mối quan hệ của cô và Trình Hải. Anh đối xử với cô có phần đặc biệt, nhưng Thành Lam không nghĩ gì nhiều. Chẳng qua chỉ là cấp trên và đồng nghiệp, huống hồ cô đã có bạn trai. Như vậy không hay cho lắm, tôi đi chung với mọi người được rồi. Đây là lệnh của chủ tịch, có gì mà không hay. Ai cũng biết, chỉ mình cô là thờ ơ thôi. Giọng của Lý Doanh đầy ẩn ý. Thành Lam có chuyện gì vậy? Lúc Thành Lam xuống xe, Tuệ Di đã đoán được phần nào cô gái này xuất hiện thật đúng lúc. Lý Doanh vuốt cằm đưa ra lời đề nghị cuối cùng. Tuệ Di, cùng đi với cô luôn. Không sợ dị nghị nữa chứ? Vâng. Thượng Tuyền là một khu nghỉ mát cao cấp. Hàng năm công ty đều cho nhân viên đến đây du lịch. Tới nơi đã trưa, mọi người ăn cơm xong xuôi, được sắp xếp phòng liền, trở về nghỉ ngơi, dưỡng sức cho hoạt động buổi chiều. Thành Lam chung phòng với hai cô gái trẻ, đều làm chung bộ phận. Dương Khả là thư ký của phó giám đốc Thanh. Hai người cách nhau một tuổi nên dễ dàng thân thiết. Trong công việc cả hai cùng giúp đỡ nhau. Từ lúc vào công ty, Thành Lam chỉ thân với mỗi cô ấy. Chị Lam, xem này. Dương Khả hào hứng chỉ tay về phía trước. Từ cửa sổ nhìn ra, cảnh vật bên ngoài thật thơ mộng. Những cây hồng leo quấn lấy trụ đỡ, mắc nối vào nhau tạo thành một tường rào xanh mướt. Từng cánh hoa vàng chảy đầy như một tấm thảm. Dưới lối đi, dải đá cuội màu trắng, một đường dài đến tận những rặng trúc phía xa. Đẹp thật đấy. Chỉ có 2 ngày, chúng ta phải tranh thủ, tận hưởng thôi chị. Ừ, lâu rồi chị chưa đi nghỉ mát, mới vào công ty, lại đúng vào dịp này. Thành Lam lên tiếng tán thưởng, chỉ có 2 người bọn cô trong phòng, cô gái còn lại cất hành lý xong, liền hí hửng ra ngoài chụp ảnh. Dương Khả đem quần áo treo lên tủ, khi đụng vào chiếc túi nhỏ, liền nở một nụ cười bí hiểm. Đến đây nhất định phải tắm nước nóng, chị mua đồ tắm kiểu nào vậy? Thành Lam không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ đem vài bộ đơn giản. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của người trên giường, Dương Khả cầm túi nhỏ trên tay lao tới. Em biết ngay là chị sẽ quên, em chuẩn bị cả rồi. Cho chị à? Vâng, hôm qua em đi dạo mua được 2 bộ, em nhượng lại cho chị 1 bộ đấy. Chiếc áo tắm 2 mảnh màu xanh, phần eo được khoét một khoảng lớn, sau lưng đan dây đối xứng, không quá hở, lại rất thời trang. Đẹp thật đấy, cảm ơn em. Dương Khả sờ mó người cô, miệng không ngừng khen thưởng. Vóc dáng của chị chuẩn thật, ao ước quá. Chị ăn nhiều nhưng lại thuộc tạng người không tăng cân, đúng là may mắn nhỉ. Ganh tị với chị thật đấy. Đảm bảo chị mặc bộ này lên, chủ tịch ấy à, điêu đứng chị cho mà xem. Chị có bạn trai rồi. Vậy chị và chủ tịch, em nghe mọi người bàn tán xôn xao lắm cơ mà. Bọn chị chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Dương Khả không hỏi thêm chuyện tình cảm cá nhân của người khác, người ngoài cuộc như cô không tiện xen vào. Buổi chiều mọi người tập trung tại bãi biển. Một loạt kế hoạch được lên sẵn. Trước khi bước vào trò chơi đầu tiên, những người tham gia phải bốc thăm, chọn đội. Trình Hải không bao giờ tham gia các hoạt động như thế này, nên nghiễm nhiên nằm trong tổ trọng tài. Ai nấy đều háo hức vận động. Phần thưởng cho trò chơi đầu tiên là máy chơi game kiểu mới đang rất thịnh hành. Ánh mắt của Lý Doanh sáng rực như nhìn thấy bảo bối, tràn đầy năng lượng. Xui khiến thế nào mà Thanh Lam lại cùng với Lý Doanh chung một đội. Cô phải giúp tôi lấy được phần thưởng đó. Còn tùy thuộc vào khả năng của anh chứ. Mấy trò này tôi chơi rất giỏi. Cô làm ơn phối hợp với tôi một chút. Phần thưởng hấp dẫn thế kia, đừng để vụt mất. Trông cậy vào cô hết đấy. Trò hai người đi ba chân trên cát rất khó đi. Trong tiếng reo hò cổ vũ xung quanh, các đội chơi càng hăng hái. Thanh Lam cảm thấy thật sai lầm khi chung đội cùng với người này. Bên tai cô, Lý Doanh không ngừng ríu rít. Cô đi gì mà như gà thế à? Anh dẫm vào chân tôi đây này. Nhanh lên, cô có biết chơi không hả? Thành Lam tức đến run người. Rõ ràng cô bước rất vững. Trò này cô đã tham gia nhiều lần nên có kinh nghiệm. Chỉ cần từng bước chắc chắn, sau đó tăng tốc gần đích thì dễ dàng thắng cuộc. Thành Lam thu mạnh chân về. Lý Doanh mất thăng bằng, ngã lăn trên cát, miệng kêu gào thảm thiết. Ôi, phần thưởng của tôi. Trận này Lý Doanh thua một cách thảm hại, vẻ mặt uất ức không phục. Những trò sau anh còn làm nhảm, tôi sẽ cho anh thua triệt để luôn. Thành Lam lên tiếng đe dọa như vậy, Lý Doanh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Kết thúc một buổi chiều, hai người họ thu về rất nhiều phần thưởng. Như đã thống nhất, Lý Doanh bắt đầu chia. Mặt nạ và máy chơi game là của tôi, còn lại tôi cho cô hết. Anh có nhầm không vậy? Vừa nãy hô hào dành mặt nạ về cho tôi cơ mà. Ôi trời, da mặt cô đẹp như thế rồi, cô còn đắp làm gì? Cả ngày hôm nay mặt của tôi phơi dưới nắng, bị sạm hết rồi. Không nhá, vất vả quá rồi. Thành Lam chịu thua lý lẽ của người đàn ông này. Sau cùng cô chả có được gì, ngậm ngùi nhìn Lý Doanh ôm đi hết. Văn nghệ là tiết mục không thể thiếu trong mọi cuộc vui. Trên sân khấu, Tuệ Di đang cất giọng hát. Lời hát cùng với âm nhạc truyền cảm xúc cho người nghe. Ánh mắt của cô buồn man mát, nhìn về phía người đàn ông đang cố gắng né tránh mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Đường Đến Tim Em, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cả quý vị và Tâm An đều biết được rằng thì ra là cô gái tên Thanh Lam kia lại chính là Phương Mỹ, và cô ấy lại đem lòng yêu công ty, gọi là công ty đối đầu với công ty nhà mình, đúng không ạ? Chắc hẳn là Trình Hiền và cái chàng trai tên Chí Phong kia là hai người sẽ đối đầu với nhau trong tương lai, bởi vì Chí Phong luôn luôn muốn rằng Phương Mỹ hoàn toàn sẽ biến mất. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết của câu chuyện này để rồi xem liệu rằng Tuệ Di và cái anh chàng Chí Phong kia sau một đêm tình mặn nồng với nhau như vậy, hai người liệu có nảy sinh tình cảm hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.